Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Đông Hoàng Thái Nhất. Ngưu đầu nhân thân, đen kịt như sắt, người này, vô luận là Lục Áp vẫn là Côn Bằng, cùng với anh Chiêu, Thương Dê, đều rất quen thuộc, anh Chiêu quá lớn thậm chí đã kinh hỉ kêu lên, Thử Thiết, ngươi còn chưa có chết. Ban nãy bên kia là tình huống gì? Hiện tại, tất cả mọi người rất muốn biết. Mới thiên đình bên kia truyền đến tiếng chuông. Đến tột cùng là cái gì? Bọn họ mơ hồ có một ít suy đoán. Nhưng mà lại có chút không dám tin tưởng. Hướng về phía anh Chiêu gật đầu. Thử Thiết hướng về phía Lục Áp nhất bái. Thử Thiết gặp qua thập thái tử. Nhanh nhanh đến. Thử Thiết, thiên đình bên kia là... chấm ngoặc kép. Vừa nghĩ tới loại khả năng, coi như là ẩn nhẫn như Lục Áp, cũng không cách nào tỉnh táo lại. Nhìn Lục Áp mặt chờ mong hình dạng, Thử Thiết lớn tiếng nói. Mặt tướng phụng Đông Hoàng chi mệnh, tới trước ở thập thái tử. Đông Hoàng để cho mặt tướng chuyển cáo thập thái tử. Nếu hắn trở về, sẽ không có người có thể khi dễ đến yêu tộc trên đầu tới. Trong lòng đoán muốn lấy được Thử Thiết, khẳng định. Lục Áp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh hỉ. Thúc phụ trở về. Hắn không có chết. Một bên, ngay cả là lão thành như Côn Bằng cũng là không cầm được lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đây, Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo. Cùng vài tên tổ vu đồng quy vu tận. Hắn chính là tận mắt thấy. Hiện tại, Đông Hoàng Thái Nhất cư nhiên không có chết. Thử Thiết bên này nói cũng không có che giấu. Vì vậy bên kia Vô Thiên Phật Tổ tự nhiên cũng nghe vào trong tai. Một nhiều hứng thú thần sắc tại Vô Thiên Phật Tổ mặt hiện lên. Đông Hoàng Thái Nhất sao? Ngược lại thú vị, truyền bản tọa pháp chỉ, tạm thời lui binh, nhìn kỹ hắn nói, như nước thủy triều Phật binh thối lui, yêu đô vây ngừng hiểu rõ. Đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất quay về tin tức. Thậm chí Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có phát hiện thân. Phía trên cổ yêu Hoàng Chi Uy. Kinh khủng như vậy. Đương nhiên, Vô Thiên Phật Tổ cũng không phải sợ Đông Hoàng Thái Nhất này hồng hoang trên còn không có thể đề. Cho hắn sợ người. Hắn chỉ là xuất phát từ cẩn thận muốn trước xem chừng một tí thế nhưng Phật môn lui binh cũng là sự. Thực, mà theo Phật môn lui binh, toàn bộ hồng hoang, trong nháy mắt lại lần nữa biến phải sóng ngầm dâng lên. Tất cả mọi người muốn biết đến phát sinh cái gì. Vốn nên ngã xuống phía trên cổ yêu Hoàng Đông Hoàng Thái Nhất tại sao biết lần thứ hai xuất hiện. Bất quá, không đề cập tới khắp nơi phản ứng. Lại nói tại thiên đình bên trên. Phân phó Thử Thiết một tiếng sau. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không hề rời đi thiên đình. Mà là chọn một cái phương hướng. Liền hướng lấy thiên đình nơi nào đó đi. Tuy là thiên đình lúc này làm là nhân tộc thiên triều chỗ. Phòng ngự xâm nghiêm, thế nhưng tại Đông Hoàng Thái Nhất loại này cấp bậc cường giả phía trước. Tuyệt đại đa số phòng ngự đều là như là không có tác dụng. Bất quá, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, thiên đình phương diện đương nhiên sẽ không có phát hiện. Chỉ là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, vô luận là lấy danh chính dẫn đầu Đại Tần thế lực, vẫn là lấy Tam Hoàng dẫn đầu Hỏa Vân Bí Cảnh thế lực, đều là tuyển chọn xem chừng. Rất nhanh, bọn họ liền không cần lo lắng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ tại thiên đình làm cái gì. Bởi vì hắn đi một chỗ, Thanh Hoa Đế Cung, đứng ở giữa không trung. Đông Hoàng Thái Nhất yên lặng quan sát phía dưới dãy cung điện. Tới lui lui tuần tra thiên binh đi qua, lại đối với hắn giống như chưa tỉnh. Mà hắn vừa ý phương hướng, chính là nằm ở Thanh Hoa Đế Cung trung ương Đông Hoa Điện. Nhìn cung điện kia bên ngoài trên tấm bảng, Đông Hoa Điện, ba chữ to. Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi có một ít thẫn thờ. Bất quá, hắn cũng không có thẫn thờ bao lâu. Bởi vì có một người đã theo Đông Hoa trong điện đi tới. Đông Hoàng đại giá quang lâm. Cái gì không tiến vào một lần. Nhìn giữa không trung Đông Hoàng Thái Nhất. Diệp Huyền khẽ cười nói. Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì. Cũng không có động. Hắn nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, một cái sắc bén, một cái ôn hòa, rất lâu, Đông Hoàng Thái Nhất địa phương mới nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, rơi vào Diệp Huyền phía trước. Nơi này đã từng gọi Đông Hoàng Điện. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, không theo nửa phần cảm tính, phảng phất chỉ là tại tự thuật một cái đơn giản sự thực. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trưởng quản Thiên Đình binh mã, mà ở yêu tộc Thiên Đình thời kỳ, đây là Đông Hoàng Thái Nhất chức quyền. Vì vậy, ban đầu ở cung điện tuyển chỉ thời điểm, Thanh Hoa Đế Cung thật liền chọn tại nguyên lai Đông Hoàng Cung. Thanh Hoa Đế Cung trên thực tế chính là đã từng Đông Hoàng Cung, mà Thanh Hoa Đế Cung trung tâm chỗ Đông Hoa Điện chính là đã từng Đông Hoàng Điện. Diệp Huyền cười nhạt, người cũng nói là đã từng. Hai mắt nhìn nhau, vẫn là một cái sắc bén, một cái ôn hòa, nhưng đều là đồng dạng, một bước cũng không nhường. Rất lâu, vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng trước phá vỡ cục diện bế tắc. Ngươi chính là như năm đó như vậy. Bổn Hoàng còn nhớ được năm đó ngươi ngăn ở Bổn Hoàng phía trước hình dạng. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, Đông Hoàng cũng là phong thái y nguyên. Thỉnh, lần này, Đông Hoàng Thái Nhất không có cự tuyệt nữa, mà là trực tiếp đi vào trong điện, vào Đông Hoa Điện, hai người phân ngồi hai lại, không ai ngồi vào phía trên cái kia mẫn cảm vị trí. Đông Hoàng đến từ đâu? Trầm mặc chốc lát, Diệp Huyền dẫn đầu mở miệng trước. Đông Hoàng Thái Nhất không trả lời, chỉ là thản nhiên nói, vấn đề này có trọng yếu không? Cũng đúng, Diệp Huyền nói, vấn đề này xác định không trọng yếu. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất cho dù không nói, Diệp Huyền cũng có thể đoán được. Đông Hoàng Thái Nhất bên hông hỗn độn chung, trước đây bị mọi người tranh đoạt, về sau thế nhưng Hồng Quân xuất thủ, mới dẹp loạn phân tranh. Hỗn độn chung cũng vì vậy không biết tung tích. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất khởi tử hoàn sinh, 89/10 là thiên đạo thủ bút. Vậy ta đổi cái vấn đề, Đông Hoàng vì sao tới yêu tộc? Lần này Đông Hoàng Thái Nhất trả lời rất trực tiếp. Yêu tộc sao? Diệp Huyền cười cười, cũng đúng, có thể để cho đường đường yêu hoàng làm sử dụng, lợi thế cũng sẽ chỉ là yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất xem Diệp Huyền một cái, xem ra ngươi biết thật nhiều. Ta biết, so với Đông Hoàng tưởng tượng ra còn nhiều hơn nhiều. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc một hồi, nói, Bổn Hoàng chỉ là muốn để cho yêu tộc có thể đủ tốt một ít, không cần tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Thế nhưng, ít nhất sẽ không bị người ức hiếp. Ta có thể hiểu được. Diệp Huyền gật đầu. Thế nhưng, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Diệp Huyền nói, nếu như Đông Hoàng tuyển chọn đứng tại thiên đạo bên kia, như vậy chúng ta chỉ có thể là địch nhân. Vả lại, Đông Hoàng thật cảm thấy thiên đạo có khả năng giúp đỡ Đông Hoàng đề cao yêu tộc địa vị sao? Đông Hoàng không nên quên, trước đây Vu Yêu đại chiến hậu trường thủ phạm là ai? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc một hồi, sau đó nói, thế nhưng, chung quy phải thử một chút không phải sao? Chúng ta cũng chỉ có thể là địch nhân. Diệp Huyền nói, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên cười, Bổn Hoàng nhưng không nhớ rõ cùng ngươi đã làm bằng hữu. Đúng vậy a, Diệp Huyền nói, bất quá, lần này ta vốn là muốn cùng Đông Hoàng thử một lần có thể hay không làm thành bằng hữu. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc một cái, nói, lần sau đi, nếu như còn có cơ hội nói. Nói xong, hắn liền đứng lên, Diệp Huyền cũng đi theo tới. Đông Hoàng chuẩn bị đi thì sao? Đông Hoàng Thái Nhất không quay đầu lại, trực tiếp đi lớn đi ra ngoài điện, đi Bổn Hoàng nên đi chỗ. Đưa mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất rời đi, Diệp Huyền lắc đầu, đáng tiếc, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.